Đệ nhất Lang Vương, chương 857, hai tin tức xấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong bệnh viện cao cấp ở Lạc Thành, Vô Kiệt và Ngô Tiểu Phàm ăn vài thứ đơn giản rồi ngồi trông chừng ông cụ Ngô trong phòng bệnh. Trông lúc đó có một vài bác sĩ đến khám hết một lượt. Tuy tình hình ông cụ đã tốt lên rất nhiều, nhưng vì vết thương da thịt nên bây giờ vẫn còn chìm trong hôn mê, không thể ăn cơm được nên phải dùng dịch dinh dưỡng để truyền, từ đó bổ sung đầy đủ chất. Lưu Hồ cũng trông chừng ông cụ, bởi vì từ nhỏ hắn ta đã không có bố mẹ, nếu không dựa vào sự cứu giúp của ông cụ Ngô và trợ cấp của thôn thì chắc hắn ta đã đói chết rồi, thế nên với hắn ta mà nói thì ông cụ chính là người thân nhất. Anh Vu, anh nghĩ xem khi nào ông nội Ngô mới có thể tỉnh lại. Lưu Hồ tựa người vào vách tường, đầy lo lắng hỏi, trước kia khi chứng kiến bố mẹ qua đời hắn ta đã bắt đầu có cảm xúc tiêu cực khó tả với cái chết, nhìn sắc mặt trắng bệch của ông cụ, trong đầu hắn ta lại hiện lên dáng vẻ của bố mẹ. Nên biết rằng với một người mà nói, nỗi ám ảnh thời thơ ấu mãi mãi là bí mật chí mạng nhất. Không thể bỏ đi, không thể quên được, Vô Kiệt lắc đầu, không thể xác định được cụ thể, nhưng thời kỳ nguy hiểm đã qua rồi, tỉnh lại chỉ là vấn đề thời gian thôi. Thế à, Lưu Hổ thở dài. Ngô Tiểu Phàm lại mang vẻ mặt đầy tâm sự ngồi trên ghế. Chị Tiểu Phàm, hay là chị về nhà nghỉ ngơi trước một chút đi. Lưu Hổ thấy sắc mặt cô ta khá khó hỏi bèn hỏi. Không, tôi không về. Nghĩ tới những chuyện xảy ra vào sáng hôm nay, lòng Ngô Tiểu Phàm lại rối bời, bố và con gái nhà người ta thì thân thiết với nhau hình với bóng, đến phiên cô ta lại như hai kẻ thù, cũng không rõ là bao lâu thứ tình thương của cha đó trở nên cực kỳ xa lạ. Căn biệt thự đó khiến cô ta buồn nôn, cô ta cũng không muốn quay trở về nhìn nó thêm lần nào nữa. Vô Kiệt ngước mắt lên nhìn, thấy trong mắt cô ta chứa những cảm xúc phức tạp, dường như trong lòng cũng đã đoán ra được gì đó, lại không nói ra. Đúng lúc này, tinh tinh tinh, cùng với những tiếng chuông điện thoại vang lên đầy gấp gáp. Ngô Tiểu Phàm lấy điện thoại trong túi tiền ra đặt lên tai. Tít, điện thoại đã được kết nối. Xin chào, Ngô Tiểu Phàm yêu ớt đáp. Xin chào, đây là đồn cảnh sát Lạc Thành, cho hỏi cô là người nhà họ của Ngô Vĩ phải không? Đồn cảnh sát, Ngô Tiểu Phàm lập tức biến sắc bất giác nhìn về phía Vô Kiệt, chẳng hiểu sao trong lòng lại hơi bất an. Vô Kiệt nghe xong cũng khẽ nhíu mày, đến tầng thứ 5 của hóa kình, ngũ giác của anh đã bước sang một cảnh giới mới, nghe thấy nội dung cuộc gọi cũng không có gì khó khăn. Chỉ là thấy hơi kỳ quái, tại sao đồn cảnh sát lại gọi điện thoại cho Ngô Tiểu Phàm, hơn nữa còn dùng chữ người nhà. Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Ngô Tiểu Phàm lặng người, đáp. Đúng vậy, tôi là Ngô Tiểu Phàm, cho hỏi có chuyện gì không? Bố cô Ngô Vĩ, đã qua đời. Cái gì, bồ, Ngô Tiểu Phàm đứng bật dậy, cả người như bị sét đánh trúng, sững sờ đứng đó. Chết, chết rồi, Ngô Vĩ đã chết, chuyện đó, tại sao lại xảy ra được? Vô Kiệt cau chặt mày lại cũng khó hiểu, tức là sao, mới đó đã chết rồi. Sáng sớm hôm nay vẫn còn thấy ông ta ở biệt thự đó mà. Lưu Hồ cũng vừa nói Ngô Vĩ mới rời khỏi bệnh viện đấy mà. Tại sao mới đó đã chết rồi? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt vô số cảm xúc như thủy triều đánh sập hàng rào trong lòng Ngô Tiểu Phàm, cô ta ôm nỗi oán hận với bố mình, nhưng nghe thấy tin tức này lại không cách nào giữ bình tĩnh. Anh nói bố tôi đã chết ư, Ngô Tiểu Phàm như cái cây chẳng còn chút sức sống nào, suy sụp. Là thế này, thật lòng xin lỗi, cô Ngô, lúc nãy chúng tôi tìm thấy xác của bố cô trong bệnh viện, chờ bác sĩ chạy tới thì bố cô đã tử vong, cụ thể vụ án thì có lẽ liên quan đến người mẹ kế Hứa Thu của cô. Nhưng hôm nay xảy ra chuyện ở quán bar, Hứa Thu cũng là một người quan trọng trong vụ án, không thể gánh vác trách nhiệm liên quan nên tốt nhất cô nên đến bệnh viện một chuyến. Hứa Thu, Ngô Tiểu Phàm nhanh chóng siết chặt nắm đấm, lại là ả đê tiện đó, tại sao lại liên quan đến ả nữa? Được, tôi sẽ tới ngay. Nói xong, Ngô Tiểu Phàm lập tức hỏi địa chỉ bệnh viện đó, sau khi cúp điện thoại bèn vội vàng đứng dậy. Vô Kiệt nói, tôi đưa cô đi, Ngô Tiểu Phàm dừng bước ánh mắt đầy do dự. Không cần, Vô Kiệt, anh cứ ở lại đây đi. Tôi đi một mình là được rồi, Hứa Thu cũng ở đó, nếu anh đi thì e là. Nửa tiếng trước chú Ngô vẫn còn bình thường, sao mới đó đã chết rồi. Lưu Hổ không thể tin nổi điều đó. Đột nhiên, hắn ta nhận ra điều gì đó, chẳng lẽ là do hắn ta nói cho Ngô Vĩ biết ông ta bị cắm sừng ư, không thể nào. Giọng Vô Kiệt đầy nặng nề. Chuyện vẫn còn chưa xác định, chờ tin tức từ cô ấy đã cách chương.